Kiều Kiều Sư Nương, chương 848, trước điền gia tộc 18 mỹ nữ, góc truyện audio.com, nhổ neo, dương buồm. Lăng Phong vừa mới tiết quá sau, vẻ mặt khí sảng, cao hứng phấn chấn làm nổi lên Lăng Phong hạm trưởng chức vụ. Hoàng thượng, kế tiếp chúng ta đi địa phương nào? Ngọc Linh lung hỏi, hiện tại đi trường kỳ càng tập hợp hơi sớm. Dù sao thời gian có dư thật sự, không bằng chậm rãi nhiễu uy quốc một vòng, một đường theo duyên hạ khu thiêu sát đánh cướp đi qua. Người truyền lệnh cấp mặt sau theo vào chiến hạm, toàn bộ đi theo Thiên Long Hào tiến hành hoàn uy quốc chiến đấu, chậm yếu ở đại danh thủy sư đã đến phía trước đem uy quốc sở hữu thủy sư chiến hạm toàn bộ bắn chìm. Làm hậu mặt đăng ký tác chiến cung cấp tối hữu lực chống đỡ, nói cho mọi người, đạn pháo tận lực thiếu đánh một chút, chúng ta phải có cũng đủ đạn dược tiến hành hoàn uy quốc chiến đấu. Lăng Phong này một đạo ra mệnh lệnh đi, Ngọc Linh lung nhất thời hỉ thượng đuôi lông mày, hưng phấn mà hét lớn. Hoàng thượng, lần sau đổ bộ chiến, nô tỳ cũng muốn đi lên ngoạn ngoạn. Lăng Phong cười nói, chỉ cần ngươi có thể cam đoan an toàn trở về, trẫm cho dù ân chuẩn ngươi. Nhất định phải đem này giặc hoa ở ta Đại Minh hải cảnh thượng phạm hạ ác đi, ngay cả bản mang lợi gấp trăm lần thu hồi đến. Ngọc Linh lung nhảy nhót hoan hô đứng lên, thẳng hô vạn tuế, hưng phấn trên mặt tràn đầy một tia tàn nhẫn sắc. Dù sao cũng là ma giáo thánh nữ a, trên người chảy xuôi máu lý thủy chung đều có nhất tàn nhẫn bộ phận. Thân là Đại Minh đế quốc hoàng đế, hưởng thụ cả nước dân chúng cung phụng, có bao nhiêu đại hưởng thụ, còn có nhiều nghĩa phụ. Lăng Phong có nghĩa phụ vì này bị giết điệu dân chúng đòi lại nợ máu. Lăng Phong cũng có nghĩa phụ bang này bị cưỡng gian con gái lấy lại công đạo. Bọn họ thường Đại Minh một hai bạc, Lăng Phong hiện tại sẽ đoạt lại 100 lượng. Bọn họ sát Đại Minh một cái con dân, Lăng Phong liền giết hắn 100. Bọn họ cưỡng gian Đại Minh một cái nữ tử, hiện tại Đại Minh sẽ cưỡng gian hồi 100, mua bán công đạo, đồng tẩu vô khi. Ở kế tiếp trong cuộc sống, Lăng Phong đầy đủ hưởng thụ đến một cái mang đến trước nay chưa có khoái cảm. Giống như chiến tranh thành lũy bình thường Đại Minh vô địch hạm đội, tuy rằng chỉ có 14 chiến thuyền cự hạm, nhưng là đủ để phá hủy một quốc gia. Huống chi uy quốc nguyên bản sẽ không là rất lớn. Đại Minh vô địch hạm đội theo uy quốc đường ven biển không ngừng về phía trước hàng không hành. Mỗi đi ngang qua một thôn trang, hoặc là cảng, nếu không tế cũng sẽ đi lên oanh thượng mấy pháo giải buồn, đến phòng thủ điểm yếu, Lâm Kiến Thành tự mình mang đội thiêu sát đánh cướp một phen. Vài lần xuống dưới thu hoạch pha phong, mới quét ngang bán điều đường ven biển, Đại Minh vô địch hạm đội chiến hạm thượng liền đôi đầy tài phú, mỗi một cái thủy binh bên hông đều căng phồng, trang đầy vàng bạc châu báu. Sở làm cho mỹ nữ, lại nhiều đếm không xuể. Một ít diện mạo bình thường uy nữ, đưa trên thuyền chơi đùa một hai hôm sau, liền cấp thả trở về. Gặp được thượng phẩm nữ tử, liền khấu lưu ở trên thuyền, làm như chiến lợi phẩm. Đương nhiên trình cấp Lăng Phong uy quốc mỹ nữ lại đa bất thắng sổ, chính là xét thấy lần này hoàng đế là mang theo hậu cung Tần Phi Viễn Trinh, Lăng Phong mới không dám như thế làm càn đùa bỡn này đó uy quốc mỹ nữ tù binh, nhưng dù là như thế, Lăng Phong vẫn là mỗi ngày không gián đoạn hưởng thụ Lâm Kiến Thành cùng Lý Trình đưa lên các. Góc truyện audio.com, nơi đại danh phu nhân cùng thiên kim nhóm, trong đó tối nổi danh chớ quá cho chức điền gia 18 mỹ nữ. Cái gọi là chức điền gia 18 mỹ nữ chính là chức điền tín trưởng thê thất tỷ muội, nữ nhi, dưỡng nữ, thậm chí chất nữ cùng cháu gái tạo thành mỹ nữ sùng thiếp đoàn, bởi vì ở tấn công chức điền gia chiến dịch chung, Lâm Kiến Thành cùng Lý Trình thế nhưng đem chức điền gia một lưới bắt hết, nam đều giết sạch còn lại chức điền gia nữ nhân 100 nhiều người, Lý Trình bọn họ chọn lựa trong đó đẹp nhất cùng tối cụ khí chất mỹ cơ 28 người cống hiến cho Lăng Phong. Này chức điền gia 20 bát mỹ cơ phân biệt là chức điền dài tín chính thất. Trai đằng về điệp thường gọi nùng cơ tiểu thiếp. Sinh câu cắt nãi, a oa chi phương, nguyên điền thẳng tử, phản thị, mét khối thị, từ đức viện điện, nữ nhi chức điền đông cơ, chức điền ngũ đức, chức điền tú tử, chức điền vĩnh cơ, báo ân viện điện, tam chi hoàn điện, a chấn, chức điền hạ cơ, cháu gái. Tiểu cơ, bát trọng cơ, hiền tử, dưỡng nữ. Thắng long viện điện, thâm quang viện điện, thâm quang viện điện, cơ lộ điện, tỉ muội. A thị, được xưng chiến quốc thứ nhất mỹ nữ A Khuyển Chi Phương, trà trà A thị nữ nhi A Giang, A thị nữ nhi A Sơ, A thị nữ nhi. Này 20 bắt sùng thiếp bên trong, là nhiều tuổi nhất 42 tuổi là chức điền dài tín chính thất trai đằng về điệp tối năm nhỏ tiểu nhân, còn lại là chiến quốc thứ nhất mỹ nữ tam nữ nhi A Sơ, lớn tuổi 12 tuổi. Này 20 bắt mỹ cơ coi như là tổ tôn tam đại đồng đường, làm cho Lăng Phong hưởng hết uy quốc đệ nhất gia tộc nữ nhân diễm phúc. Đối với các nàng đại quất càng kích khởi Lăng Phong đối phong thần tú các gia tộc nữ nhân chinh phục. Ở 20 bát sùng thiếp bên trong, Lăng Phong thích nhất chưa quá uy quốc thứ nhất Mỹ nữ A Thị mẹ con bốn người, uy quốc sử thượng đẳng nhất Mỹ nữ A Thị quả nhiên không phải lãng hư danh, cứ việc nàng đã muốn là tuổi 34 tuổi, nhưng vẫn là giống như 20 tuổi mùa hoa thiếu phụ giống nhau mê người, tràn ngập thanh xuân dụ hoặc lực. Hơn nữa trên người nàng cái loại này thành thục tăng thêm vài phần mê người. Mà của nàng ba cái nữ nhi đi theo cùng nhau, quả thực chính là tứ bào thai tỉ muội giống nhau mê người. Lăng Phong chỉ có là có trống không thời gian, cũng không sẽ bỏ qua đối này uy quốc thứ nhất Mỹ nữ gia đình mẹ con bốn người tiến hành quất, làm cho các nàng hoàn toàn mê say ở chính mình thịt heo bổng dưới, mà Lăng Phong xác thực cũng đạt tới mục đích của chính mình. Hôm nay quét ngang Hokkaido sau, Lăng Phong trở lại chính mình phòng, khi hắn nhìn thấy A Thị chờ cùng quân, đã muốn trần chuồng lộ thể tề xoát xoát chạm thành một loạt chờ hắn lâm hạnh khi, hắn kia hừng hực dục hỏa rốt cuộc kiềm chế không được mạnh đem A Thị trưởng nữ trà trà gục ở, đem nàng hai chân kháng trên vai đầu sau, lập tức đã đem chính mình cực đại như kim cương bình thường thịt heo bổng táo vào trà trà kia đã sớm lầy lội không chịu nổi thịt trong động tận lực bồi tiếp một trận giống như bão tố công kích. A, chủ nhân A, chà chà bị hắn táo ngay cả nói đều nói không ra, mà bên cạnh đang xem cuộc chiến A Giang, A Sơ Đẳng cũng không nhàn rỗi, một bên xoa nắn chà chà hào nhũ, một bên dùng chính mình cây đu đủ đến xoa nắn Lăng Phong phía sau lưng, nhất thời, trong phòng xuân ý giạt rào. Không bao lâu, chà chà dĩ nhiên duy trì không được nàng liều. gocchuyenaudio.com Mạng đong đưa kia mê người đại mông, lấy chậm lại Lăng Phong mỗi lần táo động uy lực nhưng nàng như thế động tác lại càng thêm kích phát rồi Lăng Phong chinh phục dục vọng. Hắn đột nhiên đem trà trà hoành đặt ở trên giường, lại làm cho của nàng đại mông treo ở giữa không trung, như vậy, Lăng Phong đối của nàng công kích chính là thật sự không thể nào né tránh. Hơn nữa, Lăng Phong hai tay còn cố ở tại của nàng đại mông hai sườn, làm cho nàng ngay cả cuối cùng một chút lắc lư cũng không khả năng. Đi theo, Lăng Phong đối nàng phát động tổng tiến công đánh. Kia cực đại quy đầu nhiều lần đều đã vọt tới trà trà tử cung nội, đột nhiên, nàng mạnh ô đông khởi đại mông, số chết đem thịt động nghênh hướng Lăng Phong kia ngạo nhân thịt heo bổng. Nhà a, đã chết táo đã chết nha. Đi theo tứ chi mãnh dùng một chút lực cắt gao ôm lấy Lăng Phong, một cỗ dâm dịch phun dũng mà ra theo Lăng Phong cái kia thịt heo bổng cùng nàng thịt huyệt khe hở lý tràn đầy đi ra. Trong lúc nhất thời, Lăng Phong cũng bị hắn ôm không tiện hoạt động, hắn cũng không dùng sức mạnh, đãi trà trà nhuyễn xuống dưới sau, vặn bông ra của nàng tứ chi, một tay lấy A Thị ít nhất nữ nhi A Sơ bắt lại đây phóng ngã vào dưới thân, một hồi càng thêm mãnh liệt sát phạt bắt đầu. Ác chiến thanh kêu giường tiếng vang triệt toàn bộ cự hạm. A Sơ dù sao cũng là tuổi còn nhỏ tuy rằng trải qua Lăng Phong khai phá sau thân thể tương đối thành thục nhưng là chỉ có 12 tuổi. Lăng Phong tận tình hưởng thụ chính mình dưới thân Mỹ nữ A Sơ, mà bên cạnh đang xem cuộc chiến A Thị cùng A Giang lại thảm, các nàng đã sớm dục hỏa trung thiêu, nhưng là đành phải chờ Lăng Phong lâm hạnh. Cũng may, bị Lăng Phong phá vỡ qua âm quan nữ nhân, lại bị hắn táo lộng khi đều thủ không được âm quan bao lâu, chỉ chốc lát sau, A Sơ cũng là ở một trận hồi quang phản chiếu sau, chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong cũng thấy nàng không được cũng không ở tiếp tục quất, hắn lại kéo qua A Thị, bắt đầu liều chết đã đấu. Ở Lăng Phong sở hữu nữ nhân chung, A Thị giường công đều là tối cao, nàng cùng Lăng Phong gặp nhau có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài trong lúc nhất thời giết được âm phong thảm thảm, nhật nguyệt vô quang. Hai người trằn trọc bày ra các loại dâm nhạc tư thế giao hoan, không hề mệt mỏi ý tựa hồ bọn họ yếu vẫn ái ân đến thiên địa bị giết mới bỏ qua bình thường. Ngay cả một bên đồng dạng kinh nghiệm chiến trận A Giang Đô xem ngây người. Không biết qua bao lâu A Thị xin khoan dung thanh mới đưa A Giang tỉnh lại. Lúc này, A Thị cả người ghé vào trên bàn, hai tay xanh tại cái bàn biên, hai đầu gối tắc quỳ gối trên bàn. Mà Lăng Phong tắc uy phong lẫm lẫm đứng ở nàng cực đại mông mặt sau, hai tay bắt được của nàng bạch nhị phì mông thịt heo bổng tắc uy vũ co sinh tiếp tục táo lộng. Bà ba bụng cùng đại mông va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng Lăng Phong vẫn là chưa hết giận, hắn ở nhanh hơn thịt heo bổng trừ sáp cử động tốc độ đồng thời, hai tay còn phối hợp đem A Thị đại mông một chút hạ lạc hướng chính mình. A, uy quốc thứ nhất Mỹ nữ A Thị ngay cả nói đều nói không được nàng đã muốn ở nửa canh giờ lý cao trào 3-4 thứ, nhưng Lăng Phong còn không có buông tha của nàng ý tứ. Tha mạng nha A, chủ nhân, không được lạp A, nhưng Lăng Phong trả lời thuyết phục quả thật càng thêm hung ác táo lộng A. Đã chết nha, chủ nhân, táo mặc A, A Giang, hỗ trợ nha A, gocchuyenaudio.com Gặp Lăng Phong không để tùng, uy quốc thứ nhất Mỹ nữ A Thị chỉ có sửa vì cầu nữ nhi A Giang hỗ trợ. mà A Giang đã sớm không chịu nổi, nàng một bên xem Lăng Phong cùng chính mình mẫu thân tỉ muội mấy nữ đại chiến, một mặt chính mình lấy tay chỉ khấu lộng chính mình ngọc động, xoa nắn chính mình phong nhũ. Gặp mẫu thân A Thị cầu cứu, A Giang mang từ phía sau dán sát vào Lăng Phong, nị vừa nói. Chủ nhân, tha mẫu thân đi, có khí liền hướng hầu gái tát đi. Dứt lời còn dùng chính mình hào nhũ mát xa Lăng Phong phía sau lưng. Kỳ thật Lăng Phong sở dĩ không buông tha A Thị chính là tưởng ở lộng A Giang khi tranh thủ sớm đi phát tiết hảo đem chính mình mầm móng rơi tại này uy quốc thứ nhất Mỹ nữ tử cung lý. Nhưng mắt thấy A Thị là không được mà A Giang cũng là cơ khát khó nhịn, hắn đành phải cực nhanh một trận táo lộng ở A Thị lại tiết phía sau, buông tha nàng. Hắn ôm lấy A Giang, đem nàng hai chân khoát lên chính mình khuỷu tay thịt heo bổng lập tức tẫn căn táo vào A Giang ngọc động cao đến tử cung sâu nhất chỗ, hai tay tắc nâng mẫu thân kia mê người đại mông, nhẹ nhàng phao khởi, đãi này hạ xuống khi lại vừa người hướng về phía trước nhất cử thịt heo bổng. A Giang bị này mãnh liệt kích thích lập tức lại bắn đứng lên, đãi nàng tái hạ xuống khi nghênh đón của nàng là càng thêm mãnh liệt châm cứu. Cứ như vậy, Lăng Phong dùng hắn tối am hiểu cũng là thích nhất ngọc nữ lên cây tư thế, bắt đầu đối A Giang sát phạt. Hắn không có đổi khác tư thế, cứ việc này tư thế thập phần tiêu hao thể lực nhưng hắn biết cũng chỉ có này tư thế đối hắn kích thích lớn nhất, hắn mới có thể mau chóng tiết thân, đã phương tiện nhiều ban cho A Giang vài lần cơ hội. Khi hắn có chút mệt mỏi khi, hắn liền đem A Giang tễ ở trên tường, tiếp tục táo động thịt heo bổng, đến táo nàng. Như vậy, có thể lấy nghỉ ngơi, có thể lấy không gián đoạn hưởng lạc. Bỗng nhiên, A Giang ngự nói nội một trận kịch liệt mấp máy, một cỗ âm tinh trào ra chiếu vào Lăng Phong thịt heo bổng thượng, A Giang lại cao chiều. Đây là A Giang liên tục lần thứ tư cao trào, của nàng trên mặt đã muốn hiện ra quỷ dị ửng hồng, xem ra nàng không thể tái chơi, bằng không chỉ sợ thực hội thoát âm. Nhưng là Lăng Phong còn chưa đủ thích nhưng hiện tại tình hình lại làm cho hắn bất đắc dĩ, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái tốt phương pháp. Chỉ thấy Lăng Phong đem A Giang đặt ở trên giường, lại đem còn tại mê man trà A Thị A Sơ đặt ở thân thể của nàng thượng, làm cho các nàng mặt đối mặt đợi tiếp theo, đem các nàng phong chuế mà dầu có co giãn đùi ngọc tách ra chính mình tắc đứng ở các nàng kia đối giống nhau như đúc đại mông mặt sau thưởng thức một chút. Này bốn đại mông, gì một cái nam tử đều là tha thiết ước mơ tốt đến, nhưng nay lại bị hắn Lăng Phong này tối không có khả năng được đến nhân chiếm được. Một cái là cái thân, khác ba cái là của nàng nữ nhi, mẫu thân là uy quốc thứ nhất Mỹ nữ, nàng ba cái nữ nhi cũng có nàng chữ bát phân đã ngoài tư sắc lại đều bị hắn chinh phục vì khố hạ chi thần, như thế diễm phúc là bất luận kẻ nào đều muốn không đến. Đối với uy quốc nam nhân đến nói, lại đả kích thật lớn. Lăng Phong mãnh dùng một chút lực thịt heo bổng tư. Một tiếng vang nhỏ, chỉnh can táo nhập trà mật huyệt A. Trà bị này thật lớn kích thích biến thành có phản ứng, nếu không phải quá mệt mỏi, nàng nhất định hội tái cùng Lăng Phong đại chiến 300 hiệp cho dù là bị chôn. Góc truyện audio.com, sống táo tử, nhưng lúc này nàng chỉ có bị động tiếp nhận rồi. Lăng Phong khi thì táo lộng trà A Thị, khi thì táo lộng A Giang, A Sơ, ở liên tục chiến đấu hăng hái nửa lâu ngày thần sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy eo đau xót, hắn muốn tới đỉnh điểm. Vì thế, hắn nhanh hơn táo động tốc độ, mấy chục hạ sau, hắn rốt cuộc khống chế không được một cỗ nóng rực dương tinh bắn đi ra, đánh vào A Thị tử cung lý, A Thị bị năng tử cung một trận co rút cũng là một cỗ dâm dịch bắn ra, lại cao chiều một lần. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đãi A Thị viết xong sau, mạnh rút ra ở A Thị trong cơ thể thịt heo bổng, nhanh chóng lại táo vào A Giang Ngọc Hồ nội cắm xuống rốt cuộc cao đến tử cung bên trong. Lăng Phong đem dương vi ti đỉnh đại quy đầu gắt gao để ở tại A Giang tử cung trên vách đá thân thể run lên, một cỗ cổ dương tinh đánh vào A Giang tử cung lý. Hiện tại, hắn phải chính mình con cháu tinh gieo rắc ở uy quốc thứ nhất Mỹ nữ mẹ con bốn người này phì nhiêu vườn lý, làm cho các nàng dưỡng dục chính mình hậu đại. A Giang bị hắn nhất bắn cũng lại cao trào sau hôn mê bất tỉnh, nàng đối với đại minh hoàng đế sủng hạnh kích động không thôi, mà Lăng Phong đã ở bắn tẫn cuối cùng một giọt dương tinh sau, nỗ lực tái cử động vài cái kia mặc dù là khôi phục đến bình thường trạng thái nhưng cũng so với bình thường nam tử đại gấp 2, ngạo nhân thịt heo bổng, tựa hồ tưởng tiếp tục này tuyệt vời như đăng tiên cảnh khoái cảm. A Thị cùng của nàng ba cái nữ nhi A Giang, trà A Sơ này bốn mẹ con tỉ muội đã muốn đã ngủ. Từng xuân sắc hôn cùng phòng, lại lâm vào tĩnh mịch. Nhưng là Thiên Long hào chiến hạm thượng xuân sắc đại chiến sẽ không chấm dứt, Lăng Phong rất nhanh liền theo A Thị mẹ con phòng chuyển rời đến trước điền dài tín chính thất trai đằng về điệp cũng chính là nùng cơ phòng, không nghĩ tới nùng cơ cùng của nàng nữ nhi trước điền vĩnh cơ chân chính cùng nhau tâm sự. Phòng này tuy rằng không lớn, nhưng bố trí cũng là rất có một phen tư tưởng. Trong ngoài gian toàn bộ phô thật dày dương nhung chiên thảm, trước điền vĩnh cơ cùng nùng cơ xích chân ở trong phòng qua lại đi lại. Gian ngoài trên tường lộ vẻ không ít tranh chữ, bên trong đủ danh gia chi chỉ, chức điền gia ở Uy Quốc cũng là mọi người, Nùng Cơ cùng chức điền Vĩnh Cơ thuở nhỏ liền tiếp xúc này đó bản vẽ đẹp linh tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra đều là chân phẩm. Làm Lăng Phong đi vào phòng trong khi, lại thiếu chút nữa cười đi ra, nguyên lai, phòng trong trên vách tường cũng lộ vẻ không ít thi họa, nhưng sở họa nội dung thế nhưng đều là đông cung đồ. Họa chung nam nữ tư thế kỳ lạ, bên cạnh còn có văn tự thuyết minh, chỉ điểm động tác yếu lĩnh. Lăng Phong cùng nhị nữ cùng nhau nhìn đứng lên, bất quá, bọn họ phát hiện, mặt trên động tác cơ hồ đều dùng qua, hơn nữa, mặt trên miêu tả không ít pháp môn đều là giúp nam nhân kéo dài ái ân làm tình thời gian, Lăng Phong cũng là không cần. Này Uy Quốc quả nhiên bất đồng cho bình thường quốc gia a. Cái gì loạn thất bát tao gì đó đều đi lên nơi thanh nhã, mà chức điền gia nữ nhân cũng là bị Lăng Phong hoàn toàn chinh phục thế nhưng không hề kiêng kỵ đùa nghịch này đó đông cung đồ đến câu dẫn Lăng Phong, quả nhiên là thực tiện dân tộc. Chỉ cần đem các nàng chinh phục các nàng sẽ trở nên thực ngoan. Uy Quốc tuyệt đối là bắt nạt kẻ yếu dân tộc, tao chân, xem đủ không có. Bỗng nhiên, Lăng Phong hướng nhị nữ đặt câu hỏi nói. Xem đủ sẽ cho chấm tiết tiết hỏa, xem. Góc truyện audio.com, kia này nọ vô dụng, nói xong lộ ra kia mang theo chút tà ác mỉm cười. Chức điền Vĩnh Cơ cùng Nùng Cơ bị này đó đông cung đồ đã sớm câu dẫn xuân tâm bắt đầu khởi động, nghe Lăng Phong vừa nói, lập tức đã chạy tới, ba chân bốn cẳng hầu hạ hắn trừ bỏ trên người quần áo, đồng thời chính mình trên người này trói buộc vật cũng vài cái liền bỏ. Nhìn thản nhiên tương đối nhị nữ, Lăng Phong trong ánh mắt nhất thời toát ra hừng hực dục hỏa. Nằm tốt lắm, hắn trầm giọng hạ lệnh, nhị nữ liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, sợ nhạ hắn mất hứng. Nhìn song song hoành nằm ở tháp thượng mẹ con hai người, Lăng Phong cẩn thận tính toán một chút, hắn làm cho chức điền Vĩnh Cơ thuận lại đây, làm điếm thắt lưng điếm ở Nùng Cơ dưới thân, Nùng Cơ tắc nửa người trên nằm ở trên giường, đại mông cũng là cao cao đặt tại nữ nhi kia cơ hồ cùng nàng giống nhau đầy đặn tuyết đồn thượng. Như vậy, Nùng Cơ kia cao ngất như bánh bao âm phụ cùng với tản ra mê người phấn nâu cốc hoa gấp toàn bộ ở Lăng Phong trước mặt lộ rõ. Nhìn đến trước mắt cảnh đẹp, dù là nhìn quen phong nguyệt tràng, Lăng Phong cũng không tùy vào nuốt nước miếng một cái. Hắn ôm lấy Nùng Cơ kia dài rộng như bồn đại mông, đem đại dương vi ti ở âm phụ thượng nghiền nát vài cái sau, liền có chút thiếu kiên nhẫn. Cáp, một tiếng gầm nhẹ, hắn đột nhiên tọa thắt lưng đem đại dương vi ti về phía trước mãnh cử, đồng thời song trường sau lạp đem kia tuyết đồn lạp hướng chính mình đại dương vi ti, mắt thấy to lớn tráng đại dương vi ti liền chỉnh căn nhập vào đến Nùng Cơ mật huyệt lý. A, Nùng Cơ một tiếng mê người không biết là khổ là nhạc ngâm nga, một hồi hương diệm ác chiến bắt đầu. Vì trợ hứng cũng là có ý làm cho Nùng Cơ mau chút tước vũ khí đầu hàng, chức điền Vĩnh Cơ thỉnh thoảng phối hợp Lăng Phong táo động đem của nàng rất tròn dài rộng so với chi mẫu thân cũng tiểu không bao nhiêu đại mông, hữu lực hướng về phía trước cổ động. Cứ như vậy, vốn chính là bối cổ vào miếu, một bộ bị đánh giống Nùng Cơ càng thêm thảm không thể nói, Lăng Phong kia siêu nhân như kim cương bàn đại dương vi ti đối của nàng mật huyệt như mưa rền gió giữa bàn tiến công, nàng thân mình muốn dựa vào đong đưa đại mông đến triệt tiêu nhất bộ phân lực đánh vào, miễn cưỡng nghênh chiến. Khả chức điền Vĩnh Cơ hương mông nâng lên, đem của nàng thịt huyệt đưa cách Lăng Phong đại dương vi ti càng thêm gần, thế cho nên nàng mất đi xê dịch đường sống, cho nên chỉ có dựa vào tự thân thực lực đến cùng Lăng Phong đối kháng, tự nhiên là chỉ có bị đánh phân. Bất quá, Nùng Cơ thành danh nhiều năm, mặc dù là bị Lăng Phong táo phá qua âm quan, cũng không phải tầm thường nữ tử có thể bằng được, chính là Lăng Phong chính mình ma giáo sư nương chờ phần đông cao thủ cũng là so với bất quá của nàng. Vì thế, hai người nhất thời giết cái khó phân thắng bại. Lăng Phong đem đại dương vi ti điên cuồng đảo hướng Nùng Cơ mật huyệt mà Nùng Cơ cũng như si như cuồng đem đại mông hướng về Lăng Phong đại dương vi ti vũ động. Hai người đều hãn không sợ tử kịch liệt giao hoan, chính là khổ làm điếm thắt lưng trước điền Vĩnh Cơ, nàng cũng là dục hỏa đốt tâm, nhưng hai người chính là không xong, biến thành nàng cũng chỉ có khổ chờ. Kịch liệt tính chiến đánh non nửa cái canh giờ, rốt cục vẫn là Nùng Cơ huyết nhục chi khu trước bại hạ trận đến. A, nha, a, chủ nhân, nha, chủ nhân, tha a, ta, a, tha cho ngươi dám làm, góc truyện audio.com, càn, cho ngươi dám đánh trả chẫm táo từ ngươi. Không dám, a, không dám, a, dù a, tha, nha, ta a, Nùng Cơ một trận kêu thảm thiết thân thể như rút gân bàn một trận run run, cả người đều phải bắn lên đến giường như tứ chi loạn vũ. Lăng Phong thấy thế, mang tương nàng gắt gao đè lại, đồng thời hùng thắt lưng ra tốc đong đưa, đại dương vi ti càng thêm hữu lực đảo động ở Nùng Cơ mật huyệt lý, giống như phải nàng kia mềm mại mật huyệt phá đi bình thường, uy mãnh. Bỗng nhiên, nùng cơ một tiếng dài minh, thân thể một trận run run sau, một cỗ mênh mông âm tinh bắn nhanh mà ra, lâm ở tại Lăng Phong quy đầu thượng, Lăng Phong đảo không động đậy đỉnh, đem cùng với mà đến nguyên âm hút cái sạch sẽ. Nùng cơ đầu động vài cái, nàng chỉ cảm thấy trong óc ong ong ong một trận loạn hưởng, liền mất đi chi giác như đã chết bình thường ngất đi. Làm điếm thắt lưng trước Điền Vĩnh Cơ tự nhiên rõ ràng mặt trên tình trạng, nàng một cái xoay người liền đem nùng cơ cho tới giường một bên, đồng thời chính mình đi quỳ gối bên giường thượng, đem tuyết trắng đại mông cao cao ngất khởi, nhị thanh nói. Chủ nhân, người khai ân, thưởng hầu gái một chút đi hầu gái tham đã chết. Nói xong còn nghĩ đại mông một trận loạn diêu, Lăng Phong liếm liếm môi cười dâm đãng nói. Hảo, vậy uy ăn no ngươi. Ướt đẫm đại dương vi ti lại sáp nhập đến trước Điền Vĩnh Cơ kia đồng dạng ấm áp ướt át mật huyệt lý, không có tiền diễn, liền bắt đầu lại một hồi sát phạt. Chủ nhân, nha, chủ nhân, hầu gái a, thoải mái đã chết, trước Điền Vĩnh Cơ vong ngã lãng kêu hồn nhiên bất cố thân chỗ chiến hạm phía trên. Đã chết, vậy cho ngươi chết đi. Lăng Phong một bên quát mắng, một bên hung ác đem đại dương vi ti hướng về trước Điền Vĩnh Cơ ôn nhu thấp hoạt âm đo sáp nhập đi xuống, thế như cầu vồng quán ngày. Nha, đỉnh mặc a, táo đã chết, chủ nhân hảo, a, của ngươi dương vi ti a, lại lớn, thật sự nhồi a. Theo trong phòng tiếng kêu càng ngày càng khó nghe, ngoài phòng nữ hầu vệ càng thêm khổ không nói nổi, bọn họ bị này trước Điền Vĩnh Cơ kêu giường thanh quấy sao động bất an. Trong phòng, Lăng Phong tuy rằng là ở cực độ dâm nhạc chung, nhưng cũng nghe được bên ngoài động tĩnh, hắn hơi hơi cười lạnh, lại thêm lớn đối dưới thân trước Điền Vĩnh Cơ thảo phạt, rốt cục đem nàng liên tục gian cao trào thất tám lần sau, sinh sôi táo hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong cũng đối nàng cùng truy mãnh đánh, buông tha trước Điền Vĩnh Cơ, hắn lại sao quá còn tại mê man nùng cơ tiếp tục mãnh công đứng lên. Cách chương.